Tối hậu trùng quần, tác giả, Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, chương 117, nó tới. Cái loại cảm giác này, nó lại tới, Vương Trùng cũng không phải là lần thứ nhất tinh không rời vọt. Nhưng là lần này, đích đích xác xác là hoàn toàn nương tựa theo nhục thân rời vọt. Không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp bị đẩy vào không gian rời vọt bên trong. Bị mang rời khỏi chiến hạm trùng nhóm trong tầm mắt. Này đối với Vương Trùng tạo thành thương tổn cực lớn. Lúc đầu thân thể của nó liền đã bị đối phương đánh rách tung tóe. Hiện tại lại trực tiếp nhảy vọt đến một mảnh khác không gian bên trong trực tiếp liền cơ hồ phá hủy. Thân thể của nó. Không gian xé rách cảm giác cơ hồ xuyên thấu qua mỗi một viên tế bào. Đem Vương Trùng toàn bộ thân thể cơ hồ muốn hoàn toàn xé nát. Nói thật đây cũng là tướng quân lần thứ nhất mang sinh vật không gian rời vọt. Lấy hắn chất lượng cùng đeo trên người nguồn năng lượng bao tới nói. Mang theo một người tiến hành không gian rời vọt không chút nào tốn sức. Nhưng là mang một cái không có bất luận cái gì bảo hộ biện pháp người trực tiếp tiến hành không. Gian rời vọt còn là không giống nhau. Hắn từ trước đến nay chưa thấy qua trần như nhộng trực tiếp rời vọt sinh vật. Không có kiên cố xác ngoài bảo hộ. Sẽ hay không chết. Hắn không phải làm nghiên cứu khoa học. Hắn hoàn toàn không biết. Nhưng là hắn ngược lại là có chút sợ hãi Vương Trùng cứ thế mà chết đi. Hắn đứng tại hư không bên trong, chờ đợi một hồi thời gian, chỉ thấy Vương Trùng thân thể cố gắng co quắp, hiển nhiên ngay tại ý đồ cố gắng khôi phục thân thể của mình. Nhưng là nó không ngừng mà run rẩy lại phảng phất tại không ngừng thất bại. Sẽ không hại chết đi, thô bảo một thớt tướng quân các hạ có chút nói thầm nói. Hắn ngược lại là an tĩnh ở bên cạnh nhìn xem. Không bụi khu tác dụng là che chắn cực lớn vũ trụ rác rưởi. Phòng ngừa đối chiến hạm rời phóng qua trình bên trong đối chiến hạm tạo thành phá hư. Mà đổi thành một cái thì là viện trợ những chiến hạm khác nhảy vọt tới thời điểm xác định phụ cận. Không có tạp vật cùng uy hiếp. Đây là chiến hạm không bụi khu. Nhưng là đối với nhân loại tới nói. Đối với chiến hạm râu ria không bụi trong vùng đồ rác rưởi kỳ thật đối với rời vọt nhân loại tới. Nói đều là cực kỳ chí mạng. Cái này rất dễ dàng chính là dẫn đến rời vọt người cắm đi vào. Hoặc là bị vũ trụ rác rưởi cắm vào trong thân thể. Ngoại trừ tướng quân bên ngoài. Toàn bộ đế quốc bên trong không có bất kỳ người nào sẽ dùng loại phương pháp này đến xuyên toa. Không gian cùng thời gian. Chỉ bất quá hắn chính mình tinh tế rời vọt là một chuyện. Mang theo một cái khác hoạt bát sinh vật không có bất kỳ cái gì phòng hộ biện pháp rời vọt lại là. Một chuyện khác, hắn hoàn toàn không biết sẽ phát sinh cái gì. Nhưng là Vương Trùng đã biết, nó mỗi một lần tái sinh đều vô cùng gian nan. Phảng phất mỗi một cái thành tế bào đều bị phá hư. Sinh vật kết cấu rất rõ ràng cùng sắt thép kết cấu không đồng dạng. Muốn yếu ớt nhiều sinh vật kết cấu tự nhiên không có khả năng cùng nhân loại đi thuyền tại trong vũ. Trụ hợp kim chiến hạm so sánh, cũng nguyên nhân chính là như thế. Rời vọt mang tới lực phá hoại xa xa so tướng quân cùng nó trong tưởng tượng càng thêm cường đại. Nhưng là Vương Trùng tâm tư đã hoàn toàn không ở khôi phục thân thể của mình phương diện này. Đại lượng dinh dưỡng cọ rửa Vương Trùng thân thể, đôn đốc nó không ngừng mà tái sinh, nhưng là Vương Trùng đã không quản được nhiều như vậy. Lần này xê thân L thể trải nghiệm để nó lần nữa cảm nhận được lần thứ nhất không gian khiêu dược. Thời gian cái chủng loại kia cảm giác, loại cảm giác này so với lần trước càng thêm khắc sâu. Hoặc là nói là trong nháy mắt đốn ngộ cũng không đủ. Loại chuyện này. Là ngay cả dùng ngôn ngữ đều rất khó miêu tả. Liền cùng nhau nhảy vọt tướng quân các hạ cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Hiển nhiên, đây cũng là trùng tộc cường đại cảm giác năng lực mang tới phúc lợi. Vương Trùng thân thể ngay tại chữa trị. Càng đáng sợ là đầu của nó tiến bộ. nó ngay tại nhanh chóng tiến bộ, tiến hóa. Tướng quân cũng không minh bạch loại tiến hóa này sẽ xuất hiện thứ gì. Nhưng nhìn chậm rãi khôi phục vương trùng, vẫn là xác định vương trùng bình an vô sự. Hắn nhịn không được lại muốn đem cái này vẫn còn không có khôi phục tốt vương trùng mang theo tiếp. Tục rời vọt, nhưng là rời vọt đằng sau phá hư để hắn lòng còn sợ hãi. Sợ giết chết vương trùng. Cái này, chính là vương trùng cơ hội. Tâm tình của hắn đột nhiên run sợ một hồi. Loại kia không biết uy hiếp liền như là vương trùng cảm giác được hắn. Hắn cũng cảm giác được vương trùng tiến hóa. Sắp hoàn thành, mặc kệ, nội tâm của hắn nói như vậy. Thế là hắn liền trực tiếp đi làm. Khi hắn trong nháy mắt đi tới vương trùng bên người, sau đó bắt lấy vương trùng cánh tay thời điểm, trong nháy mắt lui về phía sau một khoảng cách. Xảy ra chuyện gì? Hắn méo một chút đầu, nhìn xem chậm rãi mọc ra thân thể của mình đi ra trùng nhân. Đích thật là có chút không biết rõ loại chuyện này. Trên người của ngươi, xảy ra chuyện gì? Lúc này, đến phiên hắn chủ động liên lạc vương trùng. Liên quan tới điểm này, ta cũng rất tò mò. Vương trùng phiêu phù ở trong vũ trụ, nhìn một chút mình tay, sau đó nhìn một chút chính mình toàn thân bốn phía. Trên trán của nó xúc giác nhẹ nhàng run run, phảng phất tại ngửi ngửi cái gì khí vị, nhưng là ở trong vũ trụ, là căn bản không tồn tại mùi. Nó tại nghe cái gì khác đồ vật, nói chung là tướng quân các hạ nhìn không thấy đồ vật. Bất kể nói thế nào, ta đều muốn đưa ngươi đầu trước chặt đi xuống, đưa ngươi thân thể tách ra mấy đoạn, lại tiến hành không gian khiêu dược. Tướng quân các hạ vẫn là như thế tự tin. Hắn cũng không tin tưởng đi qua một lần không gian rời vọt đằng sau vương trùng liền sẽ có cái gì chất cải biến, cho nên hắn trong nháy mắt tới gần vương trùng. Sau đó, vương trùng đột nhiên liền biến mất tại hắn trước mặt. Hắn kinh ngạc một chút, sau đó bắt đầu trái phải tìm kiếm lên vương trùng thân ảnh. Trên đầu của hắn máy truyền cảm là toàn bộ đế quốc tân tiến nhất, cơ hồ có thể so sánh vương trùng vạn hoa con ngươi. Hắn rất nhanh liền tìm được vương trùng vị trí. Hiện tại, vương trùng cách hắn đã vượt qua 20 km. Nếu ví dụ, nó cũng không phải là chạy tới, nếu không không có khả năng trốn qua tướng quân ánh mắt. Nhưng là nó đến cùng là thế nào đi qua? Tướng quân có chút lăng, sau đó trong nháy mắt lần nữa xuất hiện tại vương trùng trước mặt. Vương trùng tại hắn biến mất trong nháy mắt cũng trong nháy mắt biến mất. Song phương thật giống như đang tiến hành một hồi làm mê tàng. Chỉ bất quá chạy người dùng chính là cái vũ trụ này đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật. Mà truy người thì tại dùng chính mình cường đại nhất thân thể năng lực đang truy kích lấy vương trùng. Thế giới này chính là điên đảo như vậy. Vương trùng đang chạy trối chết trong lúc đó lại có chút muốn cười. Song phương vốn phải là trái lại mới đúng. Nó mới là thân thể cường tráng hơn một cái kia mới đúng. Nhưng là hiện tại, nó có chừng chút biết tốc độ của hắn nguyên lý. Chỉ dựa vào phun khí thức không có cách nào nhanh đến loại tình trạng này. Nhưng là cái hông của hắn ba lô e sợ có một loại trọng lực trang bị, để hắn có thể trong hư không cước đạp thực địa chạy. Sau đó chính hắn thiên phú và năng lực, chỉ sợ là tuyệt đối tốc độ mới có thể đạt tới loại kia liền nó đều bắt giữ không đến trình độ mới đúng. Vốn là nhất là không thích hợp đánh vũ trụ chiến hắn tại phối hợp một bộ này trang bị đằng sau, cơ hồ là lên trời xuống đất, khắp nơi có thể đi nữa nha. Ngược lại là nó, thế mà tại lơ đãng trong lúc đó lĩnh ngộ nhân loại rời vọt bí mật. Có lẽ, có thể ở chỗ này bắt được cái này nhân loại đế quốc đỉnh cấp cường giả cũng khó nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.